mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, chương 35, rượu không say lòng người. Khổng Tuyên không phải sợ sự tình người, nhưng là chuyện liên quan đến Ngộ Không, nàng lại không thể không cẩn thận. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, đại khái chính là cái đạo lý này. Bất quá, Tôn ca đột phá chuyện này gây ra động tĩnh mặc dù lớn, nhưng là bởi vì thiên đạo che giấu. Thật sự biết trừ ta cùng Tôn ca ở ngoài, cũng chỉ có Quy Linh. Chỉ cần Quy Linh không nói ra, như vậy chuyện này liền không sẽ tiết lộ. Nhưng là, như thế nào mới có thể bảo đảm Quy Linh sẽ không nói ra đi đây? Khổng Tuyên không phải là không tin tưởng Quy Linh làm người, nhưng là chuyện này dù sao quá trọng đại, vạn nhất Quy Linh không cẩn thận nói ra, như vậy liền sẽ cho hắn Ngộ Không ca ca đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Cho nên Khổng Tuyên không thể không cẩn thận hơn. Đúng, để cho nàng biến thành Tôn ca nữ nhân không là được. Cau mày trong, Khổng Tuyên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ một dạng phảng phất nghĩ đến thế gian tuyệt diệu nhất diệu. Kế cẩm nang, Khổng Tuyên mình chính là một nữ nhân. Tự nhiên minh bạch nhượng một nữ nhân vĩnh viễn sẽ không bán ra nam nhân biện pháp tốt nhất, chính là nhượng nữ nhân này trở thành nam nhân nữ nhân. Hơn nữa còn quyết một lòng yêu người đàn ông này. Bởi vì, nàng mình chính là sống sờ sờ ví dụ. Tại trở thành Ngộ Không nữ nhân trước, Khổng Tuyên là bực nào dũng mãnh, mà ở trở thành Ngộ Không nữ nhân sau đó, đối mặt Tôn ca ca, nàng lại là bực nào ôn nhu. Như thể như vậy, có ý nghĩ này sau đó, Khổng Tuyên bắt đầu chú ý tới Quy Linh. Đang không có sinh ra cái ý nghĩ này trước, Khổng Tuyên ngược cũng không nghĩ nhiều. Bất quá khi cái ý nghĩ này sinh ra sau đó, nàng lúc này mới phát hiện Quy Linh nhìn về phía Ngộ Không trong ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ. Thấy Quy Linh muội muội đối với Ngộ Không ca ca cảm tưởng rất tốt, như vậy hai người liền tồn tại cảm giác tình cơ sở. Chỉ cần Ngộ Không ca ca chủ động đánh ra, bắt lại Quy Linh, cùng nàng thể xác và tinh thần hòa vào nhau, khẳng định có thể hoàn toàn đưa nàng chinh phục. Như vậy đến lúc đó, Quy Linh muội muội nhất định một lòng vì ca ca lo nghĩ. Khổng Tuyên âm thầm quyết định chủ ý, nhất định phải mau sớm đem việc này kết hợp mà thành. E sợ cho chậm thì sinh biến, mà lúc này mới vừa từ huyền diệu trong trạng thái tỉnh lại Ngộ Không hoàn toàn không biết chính mình hảo muội muội, mỹ lệ Khổng Tước công chúa đã đang vì mình sách lược như thế nào đi chinh phục một nữ nhân khác thể xác và tinh thần. Mà còn, Ngộ Không vừa mới tỉnh lại, trong đầu lại đột nhiên nhiều hơn một đoạn tin tức, nhượng hắn vạn phần nghi hoặc, bởi vì là đoạn tin tức này thật giống như cũng không phải là hệ thống biểu hiện, mà là không giải thích được liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Nghi hoặc trong, Ngộ Không mở miệng hỏi hệ thống. Đáng tiếc hệ thống lần hai cao lãnh mà không để ý tới hắn. Vô luận hắn như thế nào mở miệng thỉnh giáo chính là ngậm miệng không nói. Cuối cùng, Ngộ Không chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Mở hai mắt ra, Ngộ Không thấy hai cái quan tâm khuôn mặt. Một là Khổng Tuyên, một cái khác dĩ nhiên là Quy Linh. Khổng Tuyên từ không cần phải nói, nàng là hắn nữ nhân, tự nhiên sẽ vạn phần quan tâm hắn. Mà Quy Linh trên mặt quan tâm, liền có vẻ hơi không giống tầm thường. Từ nàng biểu hiện trên mặt, Ngộ Không có thể nhìn ra, nữ nhân này đã yêu hắn. Thân là tình trường lão luyện, Ngộ Không điểm này nhãn lực vẫn có. Bất quá, hắn còn chưa mở lời nói cái gì, liền nghe được Khổng Tuyên lời đồn đãi. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn vô cùng đặc sắc. Nani, Khổng muội muội lại muốn ta đi tán gái. Cái này có tính hay không là phụng chỉ tán gái đây? Ha ha, bị chính mình nữ nhân yêu cầu đi tán gái. Cái này loại cảm giác thật rất sảng đây. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không nội tâm không nói ra sảng khoái. Bất quá, sảng khoái đi qua, chính là một hồi cảm động. Khổng Tuyên muội muội nhưng là vô cùng cao ngạo Khổng Tước công chúa. Bây giờ vì hắn an nguy, lại mở miệng nói ra lời như vậy. Đây đối với lúc trước nàng mà nói, căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng là bây giờ, vì chính mình, vị này cao ngạo công chúa, lại nhẫn nhịn nhiều như vậy, Ngộ Không làm sao có thể không cảm động. Cho nên, hắn âm thầm hạ quyết định, sau này nhất định phải gấp bội mà bồi thường Khổng Tuyên. Nhượng vị này mỹ lệ Khổng Tước công chúa thành vì thời gian hạnh phúc nhất, đồng thời cũng là nhất tính phúc nữ nhân. Có Khổng Tuyên khích lệ, Ngộ Không tự nhiên sẽ không lại sợ đầu sợ đuôi. Quy Linh muội muội, đa tạ ngươi quan tâm. Ngộ Không tươi sáng cười một tiếng, đối Quy Linh nói, à, tỷ phu chuyện này, đây đều là người ta làm muội muội hẳn làm. Quy Linh lại chột dạ xem Khổng Tuyên liếc mắt, sau đó mới đối Ngộ Không nói, nàng là thật sợ Khổng Tuyên tỷ tỷ xem ra bản thân về điểm kia tiểu tâm tư. Vạn nhất tỷ tỷ tức giận, nàng nhưng là không còn khuôn mặt làm người. Ai ngờ, Khổng Tuyên lại phảng phất không thấy gì cả. Ngộ Không ca ca, Quy Linh muội muội, các ngươi trước trò chuyện, ta xem ca ca diễn hóa đại đạo, trong lòng có nhiều cảm ngộ, lúc này chính là biệt lập lúc. Vừa nói, Khổng Tuyên liền không kịp chờ đợi nhượng Quy Linh an bài nhắm chỗ. An bài xong Khổng Tuyên sau đó, Quy Linh lần hai đi tới Ngộ Không trước mặt, tỷ phu, tỷ tỷ nơi bế quan an bài xong, tỷ phu lần này tỉnh ngộ, tu vi tăng nhiều, thật là thật đáng mừng, muội muội cái này liền thiết yến, là tỷ phu chúc mừng. Như thể làm phiền muội muội, tại Quy Linh dưới sự an bài, một trận xa hoa tiệc rượu rất nhanh thì an bài xong. Hai người tương đối mà trước, ngươi một ly ta một ly, không đều sẽ Quy Linh cũng có chút men say, mặc dù cái này tiên nhưỡng hơi có chút say lòng người uy lực. Nhưng là lấy Quy Linh tu vi, những thứ này tiên nhưỡng làm sao có thể đủ để cho nàng sinh ra men say. Bất quá, tục ngữ hữu văn, rượu không say người người tự say. Mặt đối với chính mình âm thầm hâm mộ tỷ phu, Quy Linh đã sớm say mê, lúc này làm sao có thể đủ không say. Bất chi bất giác, Ngộ Không đem Quy Linh ôm vào trong ngực, đường Ngộ Không miệng khắc ở trong miệng nàng lúc, Quy Linh mới hơi kinh hãi, sau đó tỉnh hồn lại. Bất quá, rất nhanh nàng sẽ thấy lần lâm vào trong say mê, khinh giải la thường. Quy Linh thủ hộ vạn năm động lòng người kiều thể chút nào không ngăn cản mà hiện ra ở Ngộ Không. Trước mặt, tốt một cụ tuyệt mỹ nhục thân. Cho dù Ngộ Không duyệt nữ vô số, nhưng là khi nhìn đến Quy Linh tuyệt mỹ vóc người sau đó, vẫn là không nhịn được mà cảm thán. Trắng toát, bóng loáng xứ cảm giác, đã không đủ để hình dung ra tốt. Có lồi có lõm, vóc người ma quỷ, cũng không đủ để hình dung người tài tịnh, núi cao nguy nga, mặc dù run lẩy bẩy, nhưng là lại kiên cố vô cùng, không thấy chút nào rũ xuống. Trên núi cao đỏ bảo thạch, là Ngộ Không thích nhất màu hồng. Quy Linh đỏ bảo thạch rất nhỏ, so với núi cao mà nói, nó tỏ ra như vậy thon nhỏ, bất quá, lại hết sức tinh xảo, chính là loại này tinh xảo, nhất là động lòng người. Lệnh Ngộ Không yêu thích không buông tay, lưu luyến quên về, không nhịn được cẩn thận tỉ mỉ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.